Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Ma Thần Liên Hợp Trinh Phạt Nhân Quả 1/5. Lúc này, bị Mệnh Huyền đánh cướp qua ma thần đều chữa khỏi thương thế. Chuẩn bị tìm nhân quả trả thù, điều không vinh dự này là linh bảo vấn đề, càng là quan hệ đến hỗn độn ma thần bộ mặt cùng tôn nghiêm. Hỗn độn ma thần cao ngạo không gì sánh được, đem tôn nghiêm nhìn so với sinh mệnh còn nặng hơn. Há có thể chịu đến như vậy vũ nhục, nhất là linh hồn ma thần. Thân là chí tôn ma thần từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng. Không ngờ tại chính mình xào huyệt bị đánh lén, không riêng cướp đi từ xuất thế liền nương theo chính mình linh bảo. Còn có lao lực thiên tân vạn khổ tìm được hỗn độn linh tài. Chủ yếu nhất là, liền huyết nhục của chính mình lân giáp đều cắt đi một tảng lớn. Còn đem mình hình dung là di động tài liệu cung cấp vũ khí. Còn nói chính mình không xứng là chí tôn ma thần. Lần này chỉ là lượn quanh chính mình một mạng, chờ mình mập trở lại giết. Thân là 10 đại chí tôn ma thần một trong, linh hồn ma thần cực độ kiêu ngạo. Không đem ngoại trừ chí tôn ma thần còn lại ma thần nhìn ở trong mắt. Thế nhưng đối với cũng giống như mình chí tôn ma thần. Linh hồn ma thần hay là đem bọn họ làm huynh đệ. Ít nhất là một cấp bậc, nhưng là thực tế tàn khốc cho hắn lên bài học. Ta đem các ngươi làm huynh đệ. Kết quả đây, nhân quả người kia lại đem ta trở thành súc sinh. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Thù này không báo, vĩnh viễn không phải chứng đại đạo. Chữa khỏi vết thương sau đó, linh hồn liền đi tìm nhân quả ma thần tính sổ. Bất quá sau khi nghe ngóng, khá lắm thì ra nhân quả ma thần đắc tội nhiều như vậy ma thần. Vừa lúc tự mình một người, trước đây cũng chưa chắc là nhân quả ma thần cái kia lão tạc đối thủ. Hiện tại càng là mất đi hộ thân linh bảo, càng không phải là đối thủ. Nhân quả ma thần cái kia lão tặc, mặc dù so sánh lại so với vô sỉ, bất quá thực lực của hắn không thể khinh thường, còn lại chí tôn ma thần chắc chắn sẽ không giúp mình. Xem ra nhất định phải dựa vào những cái này hạ đẳng ma thần. Nghĩ đến đây, linh hồn ma thần thì càng thêm sự phẫn nộ, hiện tại chính mình cư nhiên luân lạc làm cùng trước đây xem thường hạ đẳng ma thần làm bạn. Bất quá linh hồn ma thần đem tất cả sổ sách đều tính tới liễu nhân quả ma thần trên đầu. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho nhân quả ma thần trả giá thật lớn. Nếu không, linh hồn hắn ma thần nhất định sẽ bị còn lại chí tôn ma thần khinh thường. Vì vậy linh hồn đánh liền lấy diệt trừ nhân quả lão tặc, chủ trì công đạo, còn hỗn độn một mảnh lang lảnh tàn khôn cờ hiệu. Bắt đầu triệu tập hỗn độn ma thần, mặc dù khinh thường những cái này ma thần, nhưng là bây giờ còn chỉ có thể dựa vào những thứ này hỗn độn ma thần để báo thù. Bất quá thật là có hiểu, rất nhiều bị Mệnh Huyền đánh cướp qua ma thần, nhìn một cái có người đứng dậy, lúc đầu chính mình một người báo thù vô vọng, hiện tại có chí tôn ma thần cầm đầu, vì vậy dồn dập giả như liên minh. Ở linh hồn ma thần hiệu triệu dưới, lấy nuốt vệ ma thần, quang minh ma thần, hắc ám ma thần cùng băng chi ma thần cầm đầu đỉnh cấp ma thần. Còn có đông đảo còn lại hỗn độn ma thần, toàn bộ gia nhập vào trong liên minh, mà linh hồn ma thần bọn họ muốn thảo phạt nhân quả ma thần. Vẫn còn ở truy sát chớ chú ma thần, đột nhiên nhân quả ma thần cảm giác được nguy cơ chí mạng. Ân, chuyện gì xảy ra, ta là bực nào đột nhiên nhiều rồi nhiều như vậy nhân quả. Nhân quả ma thần vẻ mặt mộng bức, thân là nhân quả ma thần đương nhiên biết cái gì là nhân quả. Cùng người kết làm nhân quả không phải là không tốt, thiện nhân được thiện quả, ác nhân được ác quả. Bất quá chính mình hiển nhiên là hậu quả xấu, chính mình một mực tu luyện, chẳng bao giờ cùng người khác kết làm nhân quả. Hơn nữa chớ chú ma thần vô duyên vô cố công kích mình. Khẳng định có người tính kế chính mình. Nếu không, người khác còn tưởng là hắn nhân quả ma thần dễ khi dễ. Hỗn đàn, có thể tính kế chính mình mà không bị tự mình phát hiện. Ngoại trừ không biết sâu cạn bàn cổ, vậy cũng chỉ có thần bí khó lường vận mệnh ma thần. Đương nhiên cũng không bài trừ là khác ma thần. Bất kể là cái nào ma thần tính kế chính mình, nhân quả ma thần quyết định nhất định phải tìm ra. Tuyệt đối không thể bỏ qua tính kế chính mình ma thần. Bất quá bây giờ việc cấp bách vẫn là nhanh lên giết chết chớ chú ma thần, giải trừ chớ chú. Nếu không thì phiền toái. Nhân quả trên tay xuất hiện một thanh trường thương, chính là nhân quả đồng sinh linh bảo, nhân quả chi thương. Nhân quả ma thần đem trường thương ném mạnh đi qua, siêu một tiếng, trường thương cắt hỗn độn hướng về chớ chú ma thần phương hướng bay đi. Đang ở phi độn, chớ chú ma thần đột nhiên cảm thấy nguy cơ chí mạng, lập tức lấy sức mạnh nguyền rủa hóa thành cái khiên ngăn cản ở sau lưng mình. Bất quá cực phẩm hỗn độn linh bảo cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản. Cái khiên lập tức hóa thành mảnh nhỏ, nhân quả chi thương trong nháy mắt đâm trúng chớ chú ma thần. Bất quá bởi vì tấm thuẫn ngăn cản, chớ chú ma thần chỉ là trọng thương. Bất quá chớ chú ma thần cũng không chạy, chạy cũng chạy không thoát. Nhân quả đã đuổi kịp, nhân quả lão tặc, ta chết cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Sau đó hướng nhân quả công tới, hanh, nhân quả lạnh rên một tiếng, sau đó thuận tay lập tức chớ chú ma thần công kích. Nói, vì sao phải vô duyên vô cớ công kích ta? Nhân quả vẻ mặt phẫn nộ hỏi, ha ha, ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta, chết đi cho ta, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhân quả cũng không còn kiên nhẫn, vận chuyển pháp lực, triệu hồi nhân quả chi thương, lấy nhân quả chi lực quấn quanh, hướng về chớ chú ma thần phát động một kích mạnh nhất. Chớ chú ma thần cũng không phải ngồi không, lấy sức mạnh nguyền rủa ngưng tụ ở trên nắm tay, một quyền hướng nhân quả ma thần đánh. Chớ chú ma thần mặc dù không có linh bảo, bất quá hỗn độn ma thần nhục thân cũng là không kém. Một bộ liều mạng tư thế, chính là nhân quả ma thần cũng bị bức liên tiếp lui về phía sau. Bất quá nhân quả ma thần há sẽ sợ hắn, lấy nhân quả đại đạo chi lực ngưng tụ vô thượng pháp lực quấn quanh ở nhân quả chi thương mặt trên. Hỗn độn khí lưu bị nhân quả ma thần uy thế chân sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lấy nhân quả đại đạo phát động một kích chí mạng. Oanh, chớ chú ma thần vốn là trọng thương, lấy một thương này uy thế nơi đó chống đỡ được, bị nhân quả đâm trúng một thương chân linh rơi xuống và bị thiêu cháy, hoàn toàn chết đi, trở thành cái thứ nhất rơi xuống đỉnh cấp hỗn độn ma thần. Không có gì, ma thần vẫn lạc đại đạo rơi lệ tiết mục, đại đạo vô tình, dựng dục ma thần cũng chỉ là đại đạo diễn biến, đương nhiên sẽ không cảm thấy bi thương. Nhân quả ma thần trên người chớ chú cũng theo chớ chú ma thần chết đi giải trừ. Sau đó nhân quả thu chớ chú ma thần thi thể, sau đó sẽ phải rời khỏi nơi đây. Bất quá còn không hề rời đi, đột nhiên linh hồn ma thần mang theo rất nhiều ma thần giết tới qua đây. Nhìn linh hồn ma thần mang theo nhiều như vậy ma thần, nhân quả ma thần cũng là nhìn có điểm chột dạ. Dù sao không phải là một cái, nếu như chỉ là linh hồn ma thần chính mình, nhân quả ma thần sẽ không sợ hắn. Nhân quả lão tặc, cướp ta linh bảo, đoạt ta huyết nhục, còn đánh giết chớ chú đạo hữu, ngày hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, đem chúng ta linh bảo giao ra đây, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Linh hồn ma thần hung tợn nói, hanh, linh hồn ma thần, ta khi nào đoạt ngươi linh bảo? Huống chi coi như là đoạt ngươi linh bảo, đó cũng là thực lực các ngươi không đông đảo, còn dám liên hợp còn lại hạ đẳng ma thần, rác rưởi, ngươi xứng sau xưng là chí tôn ma thần. Nhân quả mặt coi thường trả lời. Nghe được nhân quả lời nói, linh hồn ma thần bị nói rằng chỗ đau, nhớ lại mình bị mệnh huyền biến hóa nhân quả nhục nhã tình cảnh,